mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Yết Bí 9, khả, đánh đối phương sao, hướng nơi nào đánh, vẽ mặt, có một loại, chính mình đánh chính mình quỷ dị cả mani. Được rồi, hắn không như vậy vô sỉ, không hạ thủ được, Quý Mặc Ngôn cũng không thời gian cùng hắn hao. Ngữ tốc pha nhanh nói. Nói ngắn gọn, này khối ngọc bội có thể chuyển hoán thời không? Nói cách khác, chúng ta là song song thời không lý chính mình. Người đánh ta thê tử hình ảnh ta nhìn thấy. Vừa rồi kia một quyền còn cho ngươi. Một cái Quý Mặc Ngôn, hừ lạnh. Nàng làm là thê tử của ta. Hắn cũng sửa sang lại minh bạch. Thời Khinh Khinh cùng thời Chi Hành bị trước mắt này hắn làm trùng sinh. Cho nên kéo tơ bắc kiển, theo căn bản trên ý nghĩa mà nói, thời Khinh Khinh cùng thời Chi Hành hẳn là thê tử của hắn cùng đứa nhỏ mới đúng. Quý Mặc Ngôn nghẹn trụ, nếu thật sự như vậy tính, còn giống như thực là như thế này, một khi đã như vậy, chúng ta công bằng chút, Quý Mặc Ngôn suy nghĩ nói, ta đưa ngươi đi thế giới này mà thế bùng nổ 6 năm trước. Ngươi đem điều này thời không thời Khinh Khinh mang đi, trở lại ngươi cái kia thời không 5 năm trước, khi đó nàng ở sinh đứa nhỏ, sau đó bị dị giới thời Khanh đoạt xá, cho nên, ngươi sau này nhìn đến là thời Khanh, mà không phải nhẹ nhàng, Quý Mặc Ngôn đem đoạt xá công việc. Còn làm sao ứng đối phương pháp nói cho Quý Mặc Ngôn, cùng với chính mình bộ phận trí nhớ, nhường đối phương minh bạch. Yến Dương chẳng phải cái gì người tốt, còn có mẫu thân tử, cũng cùng đối phương có quan hệ. Quý Mặc Ngôn trong lòng đột nhiên đau, giật mình nhiên, làm sao có thể, Quý Mặc Ngôn nói, Yến Thần cũng là đoạt xá, hắn cùng dị giới thời Khanh đến từ một cái thế giới. Bọn họ nơi đó có vận mệnh con cùng vận mệnh chi nữ cách nói. Hai cái là thiên đạo chung người yêu, ở cùng nhau khi hội cho nhau hấp dẫn. Cho dù đối phương bộ dạng tốt gỗ hơn tốt nước sơn, người cũng cảm thấy nàng là cái đại mỹ nhân là được. Quý Mặc Ngôn không nghĩ lại lãng phí thời gian, rõ ràng cùng chung chính mình trí nhớ, một cái khác thời không. Quý Mặc Ngôn rất nhanh liền minh bạch, cảm thấy phức tạp không thôi. Quý Mặc Ngôn nói, lúc này đây, bảo vệ tốt nhẹ nhàng mẫu tử, còn có mẫu thân, một cái khác. Quý Mặc Ngôn trừng mắt. Còn dùng ngươi nói, hắn không thể không thừa nhận, cùng này Quý Mặc Ngôn so sánh với, hắn thật sự là rất xuẩn, hơn nữa người này là cố ý đi. Phụ thân nói hắn thích song song thời không con, nhưng hắn nhìn đến là chuyên môn cách ứng hắn. Hai người đều đối lẫn nhau xem không vừa mắt, cho nên tề lực khống chế ngọc bội, tới 5 năm trước, đem hai cái thời không thời Khinh Khinh cùng thời Chi Hành tiến hành chuyển hoán. Quý Mặc Ngôn đã thành công, không cần bận quá bên này, chủ yếu là một cái khác Quý Mặc Ngôn, nơi đó. Đem cái kia thời không lý thời Khinh Khinh cùng thời Chi Hành an trí hảo sau. Quý Mặc Ngôn liền về tới bản thể, về phần một cái khác thời không hắn cùng một cái khác thời không thời Khinh Khinh như thế nào. Chính là một cái khác chuyện xưa, Quý Mặc Ngôn theo thân thể của chính mình tỉnh lại. Phát hiện khống chế không xong thân thể, hơn nữa trong thân thể tình huống rất tệ. Điều này làm cho Quý Mặc Ngôn muốn mắng một cái thời không chính mình. Quả thực là cái hồ a, thế nhưng như vậy hố hắn, điều này làm cho hắn thế nào khởi tìm hắn nhẹ nhàng cùng con. Thời gian trì hoãn xuống dưới, thế giới lớn như vậy, hắn muốn khi nào tài năng tìm được bọn họ. Quý Mặc Ngôn hận chết đối phương. Nhưng cũng biết hận không cần dùng, vì thế chạy nhanh vận chuyển dị năng cùng cổ võ, hai ống tề hạ khôi phục thân thể của chính mình, chính là, này tốc độ quá chậm, cũng may hắn mẹ cấp lực, ở hắn khôi phục chính mình thân thể đồng thời, còn dùng quan hệ dị năng cho hắn trị liệu thân thể. Về phần Yến Dương, Quý Mặc Ngôn tỉnh lại sau, dụng thần thức đem nhân treo lên đánh một chút. Nhường Quý Bá đem nhân ra bên ngoài, cũng lệnh cưỡng chế mọi người, không được lại đem Yến Dương bỏ vào Quý gia đại môn. Kế tiếp chính là song song thời không một cái phiên ngoại. Đại khái 5.000 nhiều tự, ta trực tiếp phóng một cái chương và tiết lý. người manh chính mình quyết định có nhìn hay không ha. Trên thực tế, ta cũng không tưởng tha tiết tấu, cho nên mới không tách ra phóng. Khả có thể có chút tiểu quý, nhưng là vật có sở trị. Phiên ngoại kiếp trước, song song thời không một loại khác kết cục Quý Mặc Ngôn tỉnh lại. Mê mang ra phòng, nhìn về phía trên bầu trời Thái Dương, cũng không có mặt thế ngày mặt trời không lặn mùa Thái Dương lửa nóng. Mà là bình thường độ ấm, phơi ở nhân thân thượng ấm áp, Quý Mặc Ngôn hít sâu một hơi, trở lại phòng tìm đáo di động xem nhìn thời gian. Quả nhiên là 5 năm trước, nghĩ đến kia một phen trải qua, còn có cái kia thời không chính mình cùng với thời Khinh Khinh cùng đứa nhỏ thời Chi Hành. Đối so với bọn hắn trải qua, lại xem bản thân, Quý Mặc Ngôn mặc cả mân ni hắn luôn luôn là tốt cường nhân. Nay, lại bại bởi chính mình, a tương đương Quý Mặc Ngôn cười khẽ, tính thời gian, này thời không thời Khinh Khinh sắp sinh thôi. Quý Mặc Ngôn mày nhíu lại, xem ra, còn có một hồi đại trận muốn đánh. Lúc này đây, hắn sẽ đối phó không chỉ là dị giới đã đến thời Khanh. Còn có cái kia yến thần, hắn, thế nhưng đem tiểu hành luyện chế thành thi đan, tưởng thật không thể tha thứ. Đội trưởng, mục tiêu đã xuất hiện, Diêm Hy gọi điện thoại tiến vào. Quý Mặc Ngôn tiếp nhận sau, nghĩ đến nhiệm vụ lần này mấu chốt, năm đó hắn mang theo đội hữu chấp hành nhiệm vụ lần này. Kỳ thật thượng đối phương một lần là Mani cái kia mục tiêu cố ý phóng cá nhân bên ngoài nói giả. Mục tiêu mới là hắn. Trên thực tế, xung khi bọn hắn người tiến cử người kia liền là chân chính mục tiêu. Sau này hao phí rất dài thời gian cùng tinh lực, mới đưa giảo hoạt đối phương cấp bắt lấy. Lúc này đây, hắn sẽ không lại như thế, muốn trực tiếp đem đối phương bắt được. Sau đó về nước, 10 ngày sau, Quý Mặc Ngôn luôn luôn thuấn di, rốt cục ở một cái thành thị tìm được mang thai thời Khinh Khinh. Cô nàng này đỉnh có thể trốn, nếu không phải hắn lôi hệ dị năng cùng thuấn di dị năng còn tại. Nói không chừng lúc này, còn tìm không thấy nàng, Quý Mặc Ngôn tìm được nhân sau, không có lập tức xuất hiện tại nàng trước mặt, mà là chú ý nàng chung quanh, xem hay không có cái gì thay đổi. Hôm nay, thời Khinh Khinh cứ theo lẽ thường xuất môn mua đồ ăn. Quý Mặc Ngôn ẩn tức theo ở phía sau 10 thước xa xa. Thời Khinh Khinh một đường cùng hàng xóm láng giềng chào hỏi. Những người đó cũng đều hảo thanh háo sắc chào hỏi. Khả tìm chào hỏi qua sau. Bọn họ xem thời Khinh Khinh bóng lưng liền thuyết tam đạo tứ đứng lên. Quý Mặc Ngôn nhíu mi. Hiện tại thời Khinh Khinh còn chưa có trải qua mặt thế các loại tàn phá. Cũng không có trải qua kia một hồi đoạt xá chi chiến. Hiện tại nàng vẫn là cái kia đơn thuần tiểu cô nương. Theo nàng mặt mày chung, còn có thể nhìn ra nàng hồi nhỏ một ít dấu vết. Đúng vậy, Quý Mặc Ngôn là từ cái kia thời không chính mình trong trí nhớ nhìn đến này trí nhớ. Hơn nữa ở chính mình không gian giới chỉ lý tìm được cái kia tú cầu. Theo tú cầu nắm trong tay, hồi nhỏ trí nhớ rõ ràng đứng lên, thật không dám tin, hồi nhỏ hắn thế nhưng lo sợ thời Khinh Khinh. Ngón tay xoa cầm kia nhất tiểu khối dấu răng nhớ, nơi này cũng là hồi nhỏ thời Khinh Khinh cắn, Quý Mặc Ngôn thanh thanh mặt thế giữa trí nhớ, có lẽ, hắn thật là bị mỡ heo mông tâm, tài sẽ cảm thấy Yến Dương là cái không sai nhân, ngẩng đầu nhìn trời, Quý Mặc Ngôn khóe môi giơ lên, thiên đạo phải không, lúc này đây, đừng mưu toan nắm trong tay ta, thời Khinh Khinh về nhà, xem bản thân mang thai. Cục cưng, sắp đi đến thế giới này nhìn thấy mẹ, vui hay không vui nha? Thai nhi dường như ở đáp lại bình thường, thời Khinh Khinh thủ phóng vị trí bị đạp một cái. Hắc hắc, mẹ cũng thực chờ mong nhìn thấy ngươi Nga tương đương, mang thai ngày rất khó ngao. Nàng lại chỉ có một nhân, rất nhiều gia vụ không thể làm, chỉ có thể tìm người giúp việc theo giờ đến. Nguyên bản là buồn bực phẫn hận chính mình gặp được. Khả theo đứa nhỏ ở trong bụng lớn lên, mỗi một ngày cảm nhận được hắn sức sống, thời Khinh Khinh liền cảm thấy không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Cầm đồ ăn đến phòng bếp, hôm nay người giúp việc theo giờ không sẽ tới, nàng chỉ có thể chính mình nấu cơm ăn, làm tốt cơm. Thời Khinh Khinh đang muốn ăn thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy bụng có chút đau. Tính tính thời gian, khoảng cách sinh đứa nhỏ thời gian cũng không đã bao lâu. Vẫn là đi bệnh viện đợi đi. Hai ngày sau, Thời Khinh Khinh ở phòng sinh, trên bụng đau, nhường nàng nhẫn chịu không nổi, nhưng vẫn là nói cho chính mình, tận lực chính mình thuận sinh ra. Như vậy đối cục cưng thân thể hảo, thời gian không biết qua bao lâu. Thời Khinh Khinh bỗng nhiên cảm thấy không chỉ bụng đau, liền ngay cả đầu đều đau lên. A, đầu ta. Thời Khinh Khinh thấp giọng ngâm thanh, vừa dứt lời, nguyên bản phòng giải phẫu lý, liền lại xuất hiện một người. Người tới một thân mê thải phục, anh khí nan chắn, khả Thời Khinh Khinh nhắm mắt lại, gì cũng không phát hiện. Cấp Thời Khinh Khinh đỡ đẻ bác sĩ, là Quý Mặc Ngôn an bày quen biết nhân. Cho nên người nọ nhìn đến Quý Mặc Ngôn sau chỉ là có chút kinh ngạc, rất nhanh liền tiếp nhận rồi. Quý Mặc Ngôn làm cho bọn họ không cần lo cho hắn, cúi người đem cái trán để ở Thời Khinh Khinh ngạch gian. Nay Thời Khinh Khinh thức hải chưa khai, hắn lập tức đi vào, hội đối Thời Khinh Khinh tạo thành thương tổn, cho nên hắn phải chờ dị giới Thời Khanh hành động sau, lại gia nhập chiến trường, trợ Thời Khinh Khinh thắng lợi. Kể từ đó, còn có thể nhường Thời Khinh Khinh từ giữa được lợi. Thời Khinh Khinh cảm nhận được đầu óc rất đau, có cái gì vậy ở cắn xé nàng. Nhắm mắt lại sau, nhìn đến một cái thân cổ trang nữ nhân ở đen tuyền địa phương tàn sát bừa bãi. Mỗi khi nàng chạy một vòng sẽ lớn mạnh vài phần, mà nàng liền đau không kềm chế được. Ổn định tâm thần, bỗng nhiên truyền đến thanh âm, nhường Thời Khinh Khinh kinh sợ, nhìn về phía bên người xuất hiện nam tử. Ngươi là, ngươi đứa nhỏ ba hắn. Quý Mặc Ngôn lạnh nhạt ném cho Thời Khinh Khinh một câu, đem Thời Khinh Khinh chấn đắc sững sờ ở tại chỗ. Đợi kia dị giới Thời Khanh động tác đứng lên, nàng mới thanh tỉnh lại. A, đau quá. Quý Mặc Ngôn bắt lấy Thời Khinh Khinh, nghĩ đến cái kia thời không chính mình cùng Thời Khinh Khinh ở thức hải giữa làm, không khỏi noi theo, cùng Thời Khinh Khinh tướng dung ở cùng nhau. Thời Khinh Khinh rất nhanh cảm giác chính mình không như vậy đau. Hơn nữa chính mình cũng cường đại rồi không ít, còn có cái loại này trên tinh thần phấn khởi, cùng với nào đó bị thỏa mãn thoải mái cảm, nhưng nàng khó có thể mở miệng. Hai người hợp lực đem dị giới Thời Khanh xử lý. Quý Mặc Ngôn rời khỏi Thời Khinh Khinh thức hải phía trước, nhường Thời Khinh Khinh hấp thu điệu kia dị giới Thời Khanh thần hồn. 5 năm sau, ba ba, mẹ tỉnh sao? Quý Tử Hoành tiểu bằng hữu mỗi ngày vừa hỏi, phi thường dính mẹ, còn chưa có, người công khóa làm xong. Quý Mặc Ngôn trên mặt không lại như 5 năm trước vừa trở về khi lạnh lùng, mà là hơn nhu sắc, xem trước mắt tiểu hài tử, chậm rãi, nhất từng chút lớn lên. Tham dự hắn hồi nhỏ mỗi một việc, cho Quý Mặc Ngôn mà nói đều là vô cùng tân kỳ cảm thụ. Hơn nữa, trên chuyện này, hắn thắng một cái khác thời không chính mình, cái kia hắn, cũng không có tham dự tiểu hành quá khứ, cái kia thời không tiểu hành sở hữu không tốt đẹp trí nhớ. Tại đây cái thời không lý hết thảy không có, đại khái, duy nhất không được hoàn mỹ chính là còn tại mê man. Không có tỉnh lại nữ nhân đi, từ 5 năm trước đoạt xá chi chiến sau, Thời Khinh Khinh liền luôn luôn không tỉnh lại, nếu không phải hắn lặp đi lặp lại nhiều lần đích xác định. Cái kia dị giới Thời Khanh đã tiêu thất, hiện tại này quả thật là Thời Khinh Khinh. Quý Mặc Ngôn bế bế con ngươi, hắn hiện tại đối Thời Khinh Khinh còn không có tình yêu, cũng đã nhận định nàng, tưởng muốn cùng nàng tổ kiến một cái tốt đẹp gia đình. Nhưng tiểu hành mau mau nhạc nhạc lớn lên, vài năm nay đến, hắn luôn luôn làm cho người ta giám thị yến thần hướng đi. Ở nửa năm trước, yến thần bỗng nhiên xuất ngũ, Quý Mặc Ngôn chỉ biết hắn nên chờ nhân đã đợi đến. Vì thế, hắn độc tự hành động, tương lai tự dị giới yến thần cấp giết, về phần thế giới này yến thần, hắn cũng không có tìm được thần hồn của hắn hơi thở, cũng chỉ có thể đoán là bị dị giới yến thần cấp tiêu hóa. Hắn đạt được dị giới yến thần không gian giới chỉ, bên trong có rất nhiều hữu dụng gì đó, bao gồm một ít luyện đan luyện khí gì đó. Còn có một quyển trận tú quy tắc chung, chờ thời Khinh Khinh tỉnh lại sau, có thể đưa cho nàng, mà thế cũng sắp đã đến, người nhất định phải cho đến lúc này tài tỉnh lại sao? Quý Mặc Ngôn đi đến phòng ngủ, trong tay bưng bồn nhi buông, Ninh Ninh khăn lông ướt, cấp thời Khinh Khinh trà lau thân thể. Vài năm nay đến, hắn cũng không có đem thời Khinh Khinh tồn tại báo cho biết thời gia nhân, mà là từ quân sự chuyển chính đồ. Phụ thân bên kia, hắn đã dùng dị năng tồn tại khuyên phục phụ thân, ở 5 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, nay phụ thân đã được tuyển tổng thống, hắn cũng thành vị ích thị thị trưởng. Ở trong này nguyên nhân chủ yếu chính là, mà thế là từ nơi này bùng nổ. Lúc này đây, ở phụ thân dưới sự trợ giúp, có điều chuẩn bị, Hoa Hạ tình huống tất nhiên sẽ không lại như lần trước như vậy thảm thiết. Mấy tháng trước, ích thị nghênh đón sao băng, nhường hắn phái nhân khống chế đi lên, còn có ý sán phòng nghiên cứu, cũng thuộc sở hữu cho quốc gia, hơn nữa chuyển đến không có bóng người xa xôi ngọn núi. Mà thế đã đến ngăn cản không xong, nhưng hắn có thể cho ý sán phòng nghiên cứu nhân nghiên cứu tang thi virus ức chế tễ. Chỉ cần này nghiên cứu chế tạo thành công, mà thế cũng sẽ không chân vì cứ. Thời Khinh Khinh ý thức có chút hỗn độn, dần dần nàng có cảm giác, hơn nữa nhớ tới lúc trước sự tình, vì thế dựa theo cái kia nghe nói là đứa nhỏ ba nam nhân trong lời nói, bắt đầu hấp thu dị giới thời khanh thần hồn cùng trí nhớ. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện chính mình bị vây ở chỗ này, vô luận như thế nào đều ra không được, thẳng đến, có nhất luồng lực lượng theo ngoại giới đánh úp lại, phá khai rồi nàng khốn cảnh. Mở to mắt, thời Khinh Khinh có chút mê mang. Sau vài giây, cảm giác thân thể mát mát, cúi con ngươi vừa thấy, phát hiện chính mình không mặc quần áo. Hơn nữa có cái nam nhân tại trên người nàng sờ tới sờ lui. A, biến thái, tử lưu manh, đánh chết ngươi. Thời Khinh Khinh tăng một chút đứng lên, huy nhuyễn nhuyễn thủ chỉ đánh đối phương. Quý Mặc Ngôn không nghĩ tới nàng hội bỗng nhiên tỉnh lại. Động thủ ngăn trở, khăn lông rơi xuống, thủ nhấn ở nàng trắng noãn con thỏ tiền. Hai người sửng sốt, thời Khinh Khinh tái nhợt mặt, nhanh chóng nhiễm lên màu đỏ. Ngươi, ngươi, ta, Quý Mặc Ngôn mặt đỏ lên. Vài năm nay không ở ngoại làm nhiệm vụ, làn da cũng dưỡng đã trở lại. So với nguyên lai trắng rất nhiều, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Thời Khinh Khinh không tỉnh lại thời điểm, hắn lau người cho nàng đã thói quen, cũng không hội nhiều thẹn thùng. Mà lúc này nhân tỉnh lại, lại mặt như vậy tình huống, còn có chút xấu hổ. Quý Mặc Ngôn ngượng ngùng thu tay, túm qua chăn cấp thời Khinh Khinh quả thượng. Tỉnh lại là tốt rồi. Người ngủ 5 năm ni, thời Khinh Khinh vừa muốn hỏi hắn thế nào ở trong này. Bỗng nhiên bị này tin tức tạc vượng hồ đứng lên. Người nói gì, ngủ 5 năm, nàng nên sẽ không thay đổi thành người thực vật thôi. Quý Mặc Ngôn thu thập xong cảm xúc, lạnh nhạt đối mặt thời Khinh Khinh. Lúc trước ở người thức hải giữa cái kia thân cổ trang nhân, là đến từ dị giới nhân. Nàng ở đoạt xá ngươi, đơn giản tự thuật tình huống. Thời Khinh Khinh nghe vậy minh bạch, cho nên, là ngươi đã cứu ta. Khả ngươi vì sao là ta đứa nhỏ ba hắn? Không đối, ngươi là ai a? Quý Mặc Ngôn ném cho thời Khinh Khinh hai cái hồng sách vở. Hiện tại chúng ta là vợ chồng, ở thời Khinh Khinh đầy 20 tuổi khi. Hơn nữa bác sĩ kết luận người thực vật thuyết, cho nên công việc hôn thú vẫn là thực dễ dàng, đối với hắn mà nói. Theo thời gia muốn tới thời Khinh Khinh hộ khẩu cũng không nan. Cho nên hai ống tề hạ, trước đem nhân cấp chính mình xác thực định xuống, nghĩ đến một cái khác thời không chính mình, còn chưa có thể cùng thời Khinh Khinh kết hôn. Hắn còn có chút cảm giác về sự ưu việt, chính mình có thể sánh bằng cái kia tên mạnh hơn nhiều. Đợi chút, thời Khinh Khinh nắm bắt hồng sách vở, có chút phân không rõ sự thật vẫn là cảnh trong mơ. Theo cái kia dị giới thời khanh trong trí nhớ, nàng đã biết một cái quang cách lộ quái thế giới. Sau đó không hiểu bị nhốt trụ, lại tỉnh lại, không chỉ là qua 5 năm, chính mình còn thành đã kết hôn phụ nữ. Khoa cho khiếp sợ, làm cho Thời Khinh Khinh không có rơi lệ đầy mặt. Ở nàng phản ứng đi lại này khi, một cái đáng yêu tiểu chính thái xuất hiện. Kinh hỉ kêu mẹ nàng, kia vô cùng thân thiết ngấy Hồ Kình Nhi. Cùng nàng làm qua một cái mộng rất giống. Tại kia trong giấc mộng, nàng cùng đứa nhỏ gặp được đều không được tốt. Sau này gặp được cùng giống nhau trùng sinh, tài cứu chính mình đứa nhỏ. Sau đó cùng đứa nhỏ ba hắn hạnh phúc ở cùng nhau. Tử Hoành, ngươi về phòng trước, ba ba cùng mẹ có chuyện muốn nói, Quý Mặc Ngôn cảm thấy. Hắn làm chủ kết hôn việc này có chút không nói. Cho nên ở đường phương diện, hắn sẽ không gạt Thời Khinh Khinh. Quý Tử Hoành có chút không đồng ý, nhưng hay là nghe ba ba trong lời nói. Đi về phòng, Quý Mặc Ngôn đi đến Thời Khinh Khinh bên người. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra chuẩn bị cho Thời Khinh Khinh tốt quần áo. Thời Khinh Khinh kinh ngốc, nhưng cũng không phải như vậy khó có thể nhận. Bởi vì dị giới Thời Khanh trong trí nhớ, còn có như vậy không gian trang bị. Quý Mặc Ngôn ý bảo Thời Khinh Khinh trước mặc quần áo. Đợi Thời Khinh Khinh mặc xong quần áo sau, đem nàng ôm lấy đến, phấn di đến trên ban công. Thời Khinh Khinh, hóa thân tiểu kết ba, ngươi, Quý Mặc Ngôn nói, đây là thuấn di. Thời Khinh Khinh lẩm bẩm yết hầu. Kia, ngươi nên sẽ không còn có lôi hệ dị năng đi. Quý Mặc Ngôn nghiêng đầu, ngươi làm sao mà biết. Nói xong, trong lòng bàn tay phiếm lôi quang. Thời Khinh Khinh thử sờ soạng hạ, kết quả điện đến chính mình, nguyên bản thân thể liền nhuyễn nhuyễn, lúc này liền càng thêm nhuyễn, trực tiếp qua ở Quý Mặc Ngôn trong lòng, không thể động đậy. Thời Khinh Khinh bị chính mình xuẩn khóc có mộc có. Ta làm giấc mộng, mộng mặt thế đến, còn có cái kia dị giới nhân đoạt xá thành công, ta cùng Tử Hoành trở nên thực thảm. Sau đó trùng sinh đến mặt thế bắt đầu sau một tháng, rất nhiều trải qua đều là mơ mơ hồ hồ. Thời Khinh Khinh nói không quá toàn diện, chỉ có thể nói cái đại khái. Tỉ như mặt thế phát sinh, nhân loại thức tỉnh dị năng có mấy lần tiến hóa, còn có tứ cực quý đã đến. Quý Mặc Ngôn ôm Thời Khinh Khinh ngồi ở lười nhân trên sofa. Người theo như lời này, đều phát sinh qua Thời Khinh Khinh. What? Quý Mặc Ngôn theo Quý gia thần duệ thân phận, giảng đến ngọc bội có thể chuyển hoán thời không, còn có hai cái thời không giữa bọn họ trao đổi, cùng với lúc trước thảm thiết sự tình phát sinh, nay, là chuyển hoán thời không sau, bị thay đổi qua thế giới. Quý Mặc Ngôn, ta không muốn gạt ngươi, cảm thấy ngươi có biết chân tướng quyền lợi, nay, chúng ta đã là vợ chồng, còn có đứa nhỏ. Tuy rằng rất nhanh sẽ nghênh đón mặt thế, nhưng, lúc này đây có điều chuẩn bị ta, tất sẽ không lại cho ngươi cùng đứa nhỏ gặp này, Quý Mặc Ngôn nói xong. Có chút không yên nói, ngươi, nguyện ý cùng ta tổ kiến gia đình sao? Chúng ta, cấp Tiểu Hành một cái gia, cũng cho chúng ta chính mình một cái gia, được không? Thời Khinh Khinh không nói gì xem đối phương, hôn thú ở vài năm trước liền công việc. Lập tức chính là thế giới này tận thế, nàng là choáng váng mới có thể cùng hắn tách ra. Thời Khinh Khinh nội tâm, có đùi không ôm Vương Bát Đàn, thân thể có chút khí lực. Thời Khinh Khinh ôm Quý Mặc Ngôn cổ, Quý Mặc Ngôn, cao ngất, ngươi đều đem ta sờ lần xem lần, không phụ trách sao được. Nghĩ vậy vài năm, là hắn như vậy chiếu cố nàng, trái tim liền không thể ức chế nhảy lên nhanh hơn. Quý Mặc Ngôn khóe môi vi câu, hảo, cao ngất phụ trách, ta đây về sau gọi ngươi giờ. Thời Khinh Khinh phiên cái xem thường, ngươi liền không thể đi tâm điểm, giờ này xưng hô cũng quá tùy tiện thôi. Quý Mặc Ngôn, hắn cũng tưởng kêu nàng nhẹ nhàng, nhưng theo bản năng hướng cùng một cái thời không nhân tách ra kêu. Bằng không, có chút kỳ quái, không bằng tương đương. Thời Khinh Khinh cười xấu xa. Bảo ta thân ái đi tương đương, bỗng nhiên rất muốn nhìn đến hắn nghiêm trang kêu nàng thân ái bộ dáng. Nếu hắn như vậy kêu, kia nàng có phải hay không cấp cho hắn cái thân ái? Quý Mặc Ngôn trương há mồm, có chút kêu không ra khẩu, nhìn đến Thời Khinh Khinh chờ mong ánh mắt, theo nàng ý kêu, thân ái, Thời Khinh Khinh ha ha nở nụ cười vài tiếng. Thỏa mãn ngươi, nói xong, giơ lên đầu, hôn ở khóe môi hắn. Quý Mặc Ngôn muốn càng sâu này hôn. Nhưng, vài phút sau, Thời Khinh Khinh ở vệ trong phòng tắm biên đánh răng biên mắt trợn trắng. Hừ hừ, mà thế đều phải đến. Còn như vậy khiết phích. Thời Khinh Khinh nghĩ rằng, nàng nhất định chờ mà thế đã đến đi đánh tang thi. Dính cả người huyết ô, hướng trên người hắn cọ, hắn nếu là ghét bỏ, sẽ không nhường hắn gặp mặt nàng. May mắn, hiện tại Quý Mặc Ngôn không biết chân tướng, nếu không, lúc này mỗ vị thân, nhất định không dễ chịu, mà thế vẫn là đến. Quý Mặc Ngôn vô tình sửa đổi nhiều lắm nhân sinh. Nhất là Yến Dương, hắn còn có dùng được đến đối phương địa phương, tỉ như kia cái gì không gian. Còn có trận pháp truyền thừa đợi chút, cùng với một cái thời không lý Thời Khinh Khinh đạt được tú cục cưng. Đều là rất trọng yếu gì đó. Lúc này đây, không có dị giới yến thần tồn tại, Yến Dương cũng sẽ không trở nên như vậy điên cuồng ác độc. Quý Mặc Ngôn phái nhân nhìn chằm chằm nàng, ở đối phương mua được tú cục cưng khi, dùng đường phương pháp đổi đi, sau đó nhường Thời Khinh Khinh dùng thủy hệ dị năng ôn dưỡng. Đem bên trong mầm móng đều cấp ôn dưỡng xuất ra, cấp bên người nhân dấu hiệu khế ước, còn có con đưa cho thân ái kia rể cây, cũng trước tiên phóng tới tú cục cưng lý, xuân thụ trước tiên mọc ra, lại phối hợp tang thi virus ức chế tễ, rất nhanh đã đem chân chính, có thể chữa khỏi tang thi virus tê giải dược nghiên cứu chế tạo xuất ra. Lúc này đây, nhân loại tổn thất không có lớn như vậy. Ở Hoa Hạ tự cứu sau, liền phái người đi khác quốc gia, hơn nữa lấy tê giải dược phi tư, tổ kiến đế quốc liên minh, trong đó hàng đầu quốc gia chính là Hoa Hạ. Từ đây, Hoa Hạ trở thành chân chính thế giới thứ nhất đại quốc. Quý Mặc Ngôn nơi này còn có các loại đối phó biến dị thực vật cùng biến dị động vật vũ khí. Đều là lần trước mà thế, Hoa Cẩm phòng nghiên cứu thành viên nghiên cứu xuất ra. Giúp nhân loại không ít việc, bất quá vài năm, nhân loại liền an ổn xuống dưới. Chính là, mà thế đã đến sau, liền không có nữ tính mang thai qua. Điểm này nhường rất nhiều người khủng hoảng, nhân loại nếu không thể sinh sản, chẳng phải là tự chịu diệt vong. Vì thế, sinh sản hai chữ, thành vì thế giới này hàng đầu đại sự. Hơn nữa các cái quốc gia thành lập chuyên nghiệp nghiên cứu tiểu tổ. Tranh thủ đột phá này nhất đầu đề, cao ngất, thật không dám tin, mà thế nhanh như vậy kết thúc nàng cảm giác chính mình đánh tang thi. Còn chưa có đánh đã nghiền đâu, người là tiếc nuối không thể đánh tang thi thôi. Quý Mặc Ngôn vô cùng hiểu biết trong lòng nữ nhân, nàng chính là như vậy ác thú vị, luôn đem chính mình làm cho bẩn bẩn, sau đó nhào vào trong lòng hắn, phàm là hắn dám ghét bỏ nhất tiểu hạ hạ. Liền một tháng đều không cần tưởng chạm vào nàng, nếu không, sẽ cùng hắn cãi nhau, còn mang theo đứa nhỏ rời nhà trốn đi. Quý Mặc Ngôn cảm thấy, hắn đem cái cô gái này làm hư, bất quá, làm hư mới tốt, như vậy liền sẽ không có nam nhân khác chịu được nàng. Nàng trừ bỏ đợi ở bên người hắn, nơi nào đều không thể đi, bởi vì, không có nhân, so với hắn đối nàng rất tốt. Bị ngươi phát hiện Thời Khinh Khinh le lưỡi, nghịch ngợm vừa đáng yêu, thân ái, ân, ta yêu ngươi. Thời Khinh Khinh kinh ngạc nhìn về phía Quý Mặc Ngôn. Nàng cho rằng, hắn nội liễm tính cách, là sẽ không nói ra lời này. Không nghĩ tới, giữa bọn họ, hội từ hắn trước nói ra, cao ngất, ta cũng yêu ngươi. Thời Khinh Khinh nghẹn ngào, nàng biết chính mình có đôi khi thực tùy hứng. Hắn tổng hội bao dung nàng các loại xấu tính, nhường nàng ý thức được sai lầm sau, cũng không tưởng sửa, cao ngất, ngươi chỉ có thể yêu ta, bằng không, ta không rời ra trốn đi. Thời Khinh Khinh nghiêm cẩn nói xong, ta sẽ giết ngươi, sau đó tìm cái càng người tốt mơ tưởng. Quý Mặc Ngôn ngăn chặn nàng miệng, không có nhân chịu được ngươi xấu tính. Thời Khinh Khinh cắn thượng mặt hắn. Làm chi nói thật, ngươi sẽ không có thể hò hét ta. Đời này, đại khái cứ như vậy. Có cao ngất, còn có tử hoành, gia nhân cũng đều khỏe mạnh. Không có gì thời khắc, so với hiện tại càng thêm hạnh phúc. OCV by Love Dayo, hết chương.